Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 123. Từ linh bí cảnh 123, hố chết hoắc lão tổ canh hai. Tiêu Lăng Hàn nhìn một chút mười mấy người trên người sở xuyên y phục, quả nhiên là Vân Hoàng Thành 10 đại gia tộc đệ tử. Bảo vật có duyên giả đến chi, ta nếu đi tới nơi này, vậy thuyết minh nơi đây bảo vật cùng ta có duyên. Đi hắn nương có duyên, mau cút, bằng không lão tử liền làm thịt ngươi. Một cái tảng gia đệ tử đi tới, ra tiếng uy hiếp nói, hắn tay cầm một phen rìu, vóc người cao lớn, thoạt nhìn liền rất không dễ chọc. Tiêu Lăng Hàn đôi mắt híp lại, nhìn trước mắt chính duỗi tay muốn đẩy hắn nam tử, lạnh giọng nói. Ngươi nếu dám chạm vào ta một chút, ta lập tức chặt đứt ngươi tay. Hừ, chạm vào ngươi một chút lại như thế nào lạ? Ngươi cho rằng ngươi là ai, lão tử một ngón tay là có thể ấn chết. A, nam tử nói còn không có nói xong, liền kêu thảm thiết lên. Hắn không nghĩ tới trước mắt nhìn qua nhược không trải qua thiếu niên thật đúng là liền chặt đứt hắn tay, nhất đáng giận chính là hắn vừa rồi hoàn toàn không có đánh trả sức lực. Hắn này hét thảm một tiếng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, đặc biệt là tầng ra người toàn bộ tiến lên, rút ra trong tay vũ khí. Một bộ dương cung bạt kiếm cảnh tượng. Nơi này đồ vật, bổn thiếu gia coi trọng, muốn sống liền rời đi nơi này. Phía trước chỉ có tầng gia người cầm pháp khí nhắm ngay hắn, hắn lời này vừa ra, còn lại hai nhà người cũng lấy ra pháp khí, đem Tiêu Lăng Hàn vây quanh ở bên trong. Đạo hữu thật lớn khẩu khí, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi làm chúng ta rời đi chúng ta liền phải rời đi. Không tồi. Trong sơn động còn có hai chỉ kim đan sơ kỳ yêu thú chờ đợi, ngươi cho rằng ngươi đối phó. Không biết tự lượng sức mình, cùng hắn rong dài cái gì, cùng nhau thượng, trước làm thịt hắn. Vừa dứt lời, hoa hòe loè loẹt công kích đều tới rồi Tiêu Lăng Hàn trước mặt, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo tất cả mọi người ngã xuống trên mặt đất. Mười mấy người đều bị hắn này vân đạm phong khinh ra tay cấp kinh sợ, người này rốt cuộc là cái gì tu vi. Có mấy người bò dậy liền tưởng rời đi, bọn họ đã nhận thức đến chính mình cùng đối phương chênh lệch, lưu lại nơi này cũng chỉ có chết. Tiêu Lăng Hàn lại không dịch dung, hắn nhưng không nghĩ cho chính mình lưu lại hậu hoạn, mấy cái kiếm hoa rơi xuống, mười mấy người không một may mắn thoát khỏi. Thu hồi những người này chữ vật pháp khí, hắn lại móc ra hóa thi thủy, tới cái hủy thi diệt tích. Đạo hữu, diễn xem xong rồi, còn không ra sao? Tiêu Lăng Hàn nói vừa ra. Phía sau vang lên, bạch bạch bạch, vỗ tay, đạo hữu cũng thật lợi hại, cùng thế hệ chung ngươi đủ để kiêu ngạo, diệt sát nhiều như vậy thiên kiêu, không cần tốn nhiều sức. Thiên kiêu, bọn họ cũng xứng, ngươi là chưa thấy qua cái gì mới là chân chính thiên kiêu đi. Tiêu Lăng Hàn đánh giá người tới, xuyên chính là hoắc gia quần áo, nhìn nam tử tuổi tác hẳn là chỉ có hai mươi mấy tuổi. Nhưng nói ra nói lại là ông cụ non. Rõ ràng này thân xác linh hồn là một cái tu sĩ cấp cao. Đạo hữu không đến 20 tuổi, tu vi khiến cho người nắm lấy không ra, chậc chậc chậc. Này thiên phú đến có bao nhiêu hảo a, tại hạ Hoắc Nguyên, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Nam tử tràn đầy cảm thán, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tham lam nhìn Tiêu Lăng Hàn. Còn hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên phú đều là cha mẹ cấp đến. Ta cũng chưa như thế nào tu luyện tu vi liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, đây cũng là người khác hâm mộ không tới. Xem người thân thể này cốt linh có 26 tuổi đi. Mới chốc cơ trung kỳ tu vi, cũng quá kém. Họa Nguyên bắt đầu sao? Tiêu Lăng Hàn lắc đầu, tràn đầy tiếc hận nói, nhìn Hoắc Nguyên ánh mắt mang úc tất đồng tình. Gia hỏa này bị trong tộc lão tổ lựa chọn thân thể, cũng quá xui xẻo. Hoắc Nguyên tức giận đến thái dương gân xanh bạo khởi, nhưng nghĩ đến trong sơn động còn có hai chỉ kim đan kỳ yêu thú, lại an nại xuống dưới. Này trong sơn động có hai chỉ kim đan kỳ yêu thú, không bằng chúng ta một người giải quyết một con, bên trong đồ vật chúng ta chia đều thế nào? Chờ giết yêu thú, lại đoạt xá ngươi, tốt như vậy tư chất cho chính mình mới có thể phát huy ra nó lớn nhất giá trị. Hảo á, chúng ta đây trước chế định một cái kế hoạch, ta trước dẫn đi một con. Ngươi lại đối phó mặt khác một con, chờ ngươi giết yêu thú liền tới giúp ta, như vậy tốt không? Hoắc Nguyên kiến nghị có thể nói đúng chính mình thực bất lợi, vạn nhất chính mình đang cùng bên trong kia chỉ đánh tới thời khắc mấu chốt, một khác chỉ lại về rồi làm sao bây giờ? Kia chính mình không phải bị bao sủi cảo sao? Có thể, Tiêu Lăng Hàn ngoài dự đoán mà thực sảng khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hoang Nguyên ở trong lòng cười lạnh, chờ lát nữa có người dễ chịu. Chính mình vừa rồi không có thấy rõ trước mặt thiếu niên thân thủ, hẳn là dùng độc. Chờ hạ chính mình liền giả ý dẫn đi một con, nhìn xem tiểu tử này như thế nào ứng phó. Hai người từng người đánh chính mình bản tính nhỏ, Hoắc Nguyên dẫn đầu đi vào động phủ, dẫn một con lôi văn hổ ra tới, đại hắn đi xa, Tiêu Lăng Hàn nghênh ngang đi rồi động phủ bên trong. Phiếu, phiếu, một khác chỉ lôi văn hổ ở trong sơn động bất an đi dạo bước, thấy Tiêu Lăng Hàn một cái chớp mắt, nó liền phát ra thấp thấp rít gào. Vừa tiến vào động phủ Tiêu Lăng Hàn liền cảm giác được phô diện mà đến lôi linh khí, động phủ bên trong còn rất rộng mở, lôi văn hổ đáng thương hề hề đứng ở một góc, sợ hãi nhìn Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi hướng linh khí ngọn nguồn, nơi này hẳn là lôi văn hổ ngủ địa phương. Này hai chỉ yêu thú thật đúng là sẽ hưởng thụ, ngủ một chút tu vi là có thể cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Nồng đậm lôi linh khí là từ dưới nền đất mặt phát ra. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp vận khởi thổ hệ pháp thuật, bắt đầu đào hố, chỉ chốc lát sau hắn liền nhìn đến một khối thật lớn huyền lôi thiết. Đây chính là luyện khí hảo tài liệu A. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp thu huyền lôi thiết, tập trung nhìn vào, huyền thiết phía dưới là lôi linh tinh, tất cả đều là trung phẩm lôi linh tinh, phía trước này đó lôi linh tinh hẳn là thượng phẩm hoặc là càng cao. Chỉ là thời gian lâu lắm linh khí đã không có trước kia thuần nát, phẩm cấp cũng giáng xuống. Có này đó lôi linh tinh, kia hắn ly nguyên anh kỳ lại vào một bước. Phiếu, phiếu, đặng đặng, flow, lôi văn hổ thanh âm từ sơn động bên ngoài truyền đến, trung khí 10 phần, từ trong thanh âm có thể nghe ra nó hoàn toàn không có bị thương. Tiêu Lăng Hàn biết đây là Hoắc Nguyên đã trở lại, quả nhiên kế hoạch của hắn là làm chính mình bị làm vằn thắn. Hắn thu trong động đào đến lôi linh tinh, một cái thổ hệ pháp thuật đem động điền hảo. Chỉ là bị đào quá địa phương rõ ràng muốn sụp đi xuống một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên người dán một chương ẩn thân phù, Tiêu Lăng Hàn liền đứng ở ly lôi văn hổ xa nhất địa phương. Hắn còn tưởng chờ hai chỉ lôi văn hổ đem Hoắc Nguyên cấp xử lý đông. Lão già này trên người khẳng định có bảo mệnh pháp khí. Hắn vẫn là tọa sơn quan hổ đấu hảo. Chờ lôi văn hổ không được chính mình trở lên. Trong sơn động hai chỉ lôi văn hổ, một công một mẫu. Đi ra ngoài chính là công lôi văn hổ, lưu tại trong động chính là mẫu lôi văn hổ. Công lôi văn hổ vừa tiến đến thấy chính mình lão bà sợ hãi run bần bật, nó cảnh giác mà quan sát bốn phía. Chúng nó nơi nhiều một cổ xa lạ hơi thở, nhà mình ngủ địa phương bị người động, bảo bối cũng bị người cầm đi. Khiếu khiếu khiếu, công lôi văn hổ phát ra rung trời rít gào, nó biết nó đây là tượng nhân loại đương. Nó ký, xì ết thích mũi, khắp nơi nghe. Ý đồ đem trộm chính mình bảo bối nhân loại cấp bắt được tới. Phiếu, phiếu, Tiêu Lăng Hàn xem này chỉ công lôi văn hổ thật là thú vị. Nó tựa hồ còn sinh ra linh trí, làm ra biểu tình thực nhân tính hóa, rất giống một cái tiểu bá vương. Vài lần trải qua hắn bên người đều mang theo nghi hoặc, tả người người hữu người người, trước mặt không thấy bất cứ thứ gì, quay đầu lại tránh ra. 15 phút sau, Hoắc Nguyên rốt cuộc an không chịu nổi. Hắn chậm rãi đi vào động phủ. Liền ở Hoắc Nguyên bước vào động phủ một cái chớp mắt, công lôi văn hổ lập tức phát ra công kích. Hoắc Nguyên còn không có thấy rõ trước mắt cảnh tượng, ầm vang một tiếng, hắn đã bị thình lình xảy ra một đạo lôi điện công kích phích ở trên người. Răng rắc, trên người thịt rơi xuống trên mặt đất, tản mát ra thịt hương vị. A, đáng chết, Hoắc Nguyên kêu thảm thiết một tiếng, hắn hiện tại thân thể này bản thân tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ. Cho nên này lôi văn hổ kim đan sơ kỳ công kích thật đúng là cấp thân thể tạo thành không nhẹ thương. Bên phải thân mình bị phách tiêu hồ một mảnh, tay phải ngón tay chỉ còn lại có xương cốt, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Một nửa bình thường, một nửa là bộ xương khô, may mắn Tiêu Lăng Hàn nội tâm cường đại, bằng không thật đúng là bị này nửa bộ xương khô nửa người dọa nhảy dựng. Hoắc Nguyên giật giật ngón tay, lạch cạch, một tiếng. Tay phải ngón tay rơi xuống ở trên mặt đất. A, ngươi này đáng chết xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ Hoắc Nguyên tay trái lấy ra một phen phù triện trực tiếp hướng lôi văn hổ trên người ném đi. Lôi văn hổ cũng không phải ăn chay, nó cũng sẽ không đứng ở tại chỗ chờ bị đánh, một cái nhảy lên lại tránh được Hoắc Nguyên công kích. Không hổ là lôi thuộc tính yêu thú, này chuyển phát nhanh cũng thật không kiên nhẫn, bởi vì sơn động địa phương hữu hạn, khó tránh khỏi có tránh không khỏi đi thời điểm. Rầm rầm, phanh, lôi văn hổ cũng bị phù triện tạc vài hạ, bất quá nó da dày, trúc cơ kỳ phù triện còn không làm gì được nó. Hoắc Nguyên thấy phù triện không đối phó được lôi văn khí thế đến thẳng dậm chân. Đáng chết xúc sinh, hôm nay ta phi làm thịt ngươi. Hắn lấy ra một cây đao, là một kiện tam cấp pháp khí, trực tiếp bạo pháp khí. Phanh, một tiếng sau, lôi văn hồ trên người xuất hiện một cái động lớn. Ngào ô, đau lôi văn hồ thẳng kêu to. Một khác chỉ mẫu lôi văn hồ ngồi không yên. Phiếu, phiếu, rít gào một tiếng cũng xông lên hướng đi Hoắc Nguyên phát động công kích. Hoắc Nguyên một bên tránh né, một bên tìm kiếm Tiêu Lăng Hàn thân ảnh. Hắn hiện tại muốn từ bỏ khối này tàn phá bất kham thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trừng lại bị lôi văn hồ phích hai hạ. Thân thể này phải báo hỏng. Cho nên hắn nhu cầu cấp bách tìm được Tiêu Lăng Hàn, lại đoạt xá hắn. Ầm vang, lại là một đạo tia chớp phích ở Hoắc Nguyên trên người. Thân thể hắn trực tiếp ngã xuống đất. Hoắc Nguyên linh hồn bay ra. Lôi văn hồ còn không có làm thanh trạng huống. Không nghĩ tới cứ như vậy đã chết. Chính mình còn không có phách đã ghiền đâu. Ầm vang, một tiếng, trên mặt đất thi thể lại bị lôi điện cấp phích một chút. Này lôi văn hổ thế nhưng còn hiểu đến tiên thi, Tiêu Lăng Hàn xem đến tấm tắc bảo lạ. Hoắc Nguyên linh hồn vừa mới chuẩn bị chạy ra sơn động, liền rơi vào một cái trận pháp. Hắn hiện tại là linh hồn trạng thái, vội vã tìm một khối thân thể cất chứa linh hồn, bằng không linh hồn lực sẽ chậm rãi giảm xuống, không lâu liền sẽ biến mất. Cho nên căn bản không chú ý tới cửa cùng tới phía trước có cái gì biến hóa. Mơ màng hồ đồ liền đi vào Tiêu Lăng Hàn bố trí khóa hồn trận. Tiêu Lăng Hàn ở Hoắc Nguyên cùng Lôi Văn Hồ thời điểm chiến đấu, trộm ra tới bố trí mà. Hắn nhưng không nghĩ cho chính mình lưu lại một mối họa. Này Hoắc Nguyên cũng không phải là chân chính trúc cơ kỳ tu sĩ, mà là Hoắc gia nguyên anh lão tổ vật chứa. Tiêu Lăng Hàn hào phóng cho công Lôi Văn Hồ một viên tam cấp chữa thương đan dược. Ở trong sơn động đợi 7 ngày, Hoắc Nguyên linh hồn mới tiêu tán. Cùng lúc đó, Vân Hoàng thành Hoắc gia từ đường, một khối mệnh bài. Răng rắc, một tiếng nát, quét tước đệ tử hạ nhảy dựng, nhìn chăm chú nhìn lại, cư nhiên là lão tổ tông mệnh bài nát. Gia chủ, không hảo, không hảo, lão tổ tông ngã xuống. Lúc sau Hoắc gia chính là một trận binh hoang mã loạn, Hoắc Nguyên thọ mệnh đem tấn. Lần này mượn dùng tiểu bối thân thể tiến bí cảnh, chính là vì tìm kiếm duyên thọ thiên tài địa bảo, dựa theo thực lực của hắn không nên sẽ ngã xuống. DFY, quảng cáo, cách chương.